Sát Vương, chương 560, Từ Cương kinh hãi. Góc truyện audio.com. Hoàng Ích hướng Từ Cương nói thoáng một phát, giao cho Đông Bảo, Đông Cương huynh đệ đi làm a, hai người bọn hắn làm việc. Bổn vương rất yên tâm. Đúng rồi, ngươi lần trước nói, giúp ta ở Cửu Châu đại lục tìm được mấy vị bảo tiêu tốt. Hiện tại thế nào rồi? Tiểu hầu gia, chúng ta ở trên đảo ngốc lâu như vậy, một mực không có tin tức Trấn Quốc hầu. Người vừa xuất hiện, những tin tức này liền đi ra, nhất định là gian kế của kẻ khác, dụ ngươi đi tìm người Đông Doanh trả thù, làm như vậy là để hại tính mệnh của ngươi. Khi những tin tức này rơi vào tay Bình Đông Thành, thất hoàng tử cùng chúng võ tướng đều rất lo lắng tụ tập đến bên người Đường Tiêu. Hơn nữa giúp hắn phân tích thoáng một phát, phải gian kế hay là không, ta tự có biện pháp phân biệt. Bất quá những ngày này ta sẽ rời Bình Đông Thành một thời gian ngắn. Đường Tiêu đương nhiên minh bạch, cái này có thể là kế sách dụ địch của kẻ khác. Nhưng mà, đã có tin tức hạ lạc của Trấn Quốc hầu cùng Hưng Đô phu nhân. Lại không đạt được gì, khẳng định là không được. Tiểu hầu gia, các ngươi không cần khuyên nữa. Trong nội tâm của ta đã có kế sách. Đường Tiêu dùng thủ thế ngăn mọi người nói tiếp. Đối với rất nhiều người mà nói, muốn tra ra nơi phát ra lời đồn, cùng phán đoán lời đồn thiệt giả, là một chuyện rất khó khăn, nhưng mà đối với Đường Tiêu mà nói, lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tìm được một người nói lời đồn, bắt làm con rối, lập tức có thể biết hắn từ chỗ nào nghe được lời đồn. Tìm hiểu nguồn gốc, một tầng truy tra, không bao lâu có thể tra ra cội nguồn. Loại phương thức này, căn bản không cần bước cung, bắt người, cũng có thể tra được tin tức mình muốn. Đã bị một quyền, lần này Từ Cương không chịu nổi áp lực, cố nén nhịn cả buổi cuối cùng phải phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay muốn té xuống, bốn gã cường giả lúc này không còn quan tâm đến Từ Cương. Từng người đều phun một ngụm máu tươi lên trên người Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát. Ngay lúc đó, Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát một chưởng đánh vào thân hình của siêu cấp quỷ vương. Siêu cấp quỷ vương thân hình lay động vài cái, thiếu một chút là tiêu tán ra, nhưng trong làn quỷ vụ dày đặc bốn phía, lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình, quỷ vương giống lên một tiếng, hướng Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát bên trong đám khói đen vọt tới. Vô số quỷ binh quỷ tướng tựa hồ giống như nhận được hiệu lệnh. Ngay ngắn đi theo sát sau lưng quỷ vương, mượn sức mạnh kim quang trên đỉnh quỷ vương, hướng Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát đánh tới, từng đoàn bóng đen mãnh liệt đụng vào giữa kim quang. Sau một hồi hỗn loạn, thân thể của Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát bắt đầu bị phá thành những mảnh nhỏ. Rồi sau đó đột nhiên nổ tung, ảnh hưởng đến tất cả đám quỷ vụ màu đen, Đường Tiêu trốn đằng sau vệ mãng. Không kịp chuẩn bị, cũng bị tiếng nổ này ảnh hưởng, ngã bịch xuống đất, bốn gã cường hãn cùng với Cung Thuận Vương Từ Cương thì thảm rồi. Bọn họ toàn thân cao thấp bị thủng nhiều lỗ lớn, máu tươi đầm đìa, Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát phát nổ. Không phải là tổ bốn người này muốn đồng quy vu tận với Đường Tiêu mà là Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát sau khi được triệu hóa. Một khi thân thể bị phá diệt thì tất nhiên sẽ bị nổ tung. Tuy bốn người cùng với Từ Cương bị thương, nhưng tốt xấu gì lần Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát phát nổ này đã tiêu diệt được hơn phân nửa quỷ binh quỷ tướng mà Đường Tiêu triệu hồi ra. Được, khiến cho bốn người cùng Từ Cương thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh bốn người cùng với Từ Cương không còn cười nổi nữa. Ngay khi siêu cấp quỷ vương bị vỡ tan, thì sau vài giây lại có hơn 2.000 con quỷ binh quỷ tướng không hao tổn gì hiện ra từ bốn phía của năm người. Lúc này đây, bởi vì đã không còn kim quang của Đại Lực Kim Cương Tu Di Bồ Tát ngăn cản. 2.000 con quỷ binh quỷ tướng này tiếp tục vọt tới bên cạnh năm người. Bác quỷ địa ngục, Đường Tiêu cũng không để cho 2.000 quỷ binh này trực tiếp đẩy ngã bốn người cùng Từ Cương. Mà tiếp tục luyện tập khống quỷ quyết của hắn. Dùng thần hồn chi lực khống chế 2.000 quỷ binh quỷ tướng tạo thành một cái địa ngục thật lớn. Một âm thanh gào khóc vang lên, một luồng gió lạnh bao phủ bốn gã cường giả và Từ Cương. gió lạnh khắp nơi, phảng phất địa ngục nhân gian. Nếu như võ giả có võ công tu vi quá thấp, trong luồng gió lạnh này, thần hồn rất nhanh chóng sẽ bị rút ra, chết không nơi chôn thân. Từ Cương và bốn tên cường giả rất nhanh bị bao vây giữa một địa ngục hắc ám như vậy. Hơn nữa còn rất nhanh nuốt bọn họ vào trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thanh âm thân thể bị xuyên qua không dứt bên tai. Dưới sự yểm trợ của địa ngục hắc ám, 2000 quỷ binh quỷ tướng dũng mãnh phi thường vô cùng lao đến giết 5 người trước mặt. 5 người này liều chết chống cự, bạo sát vô số quỷ binh quỷ tướng. Nhưng cuối cùng hai tay đấm sao địch lại bốn tay. Từng người rất nhanh bị đám quỷ binh quỷ tướng dùng đao kiếm trong tay chọc thành hình tổ ong. Đường Tiêu đứng từ xa nhìn thấy hết, liền lắc đầu, lấy nhiều đánh ít, đem bọn chúng làm hao tổn hết. Cái này quả thật có chút dễ dàng. Mắt thấy 5 người này không còn chống đỡ nổi, Đường Tiêu phát ra luyện yêu đại thủ ấn, đột nhiên chụp lấy 5 người đang nằm trên mặt đất. 5 người giờ phút này đã sớm lâm vào tình trạng kiệt sức. Thối ma đại thủ ấn rơi xuống nhưng thẳng thể làm gì được. 4 gã cường giã trước sau bị Đường Tiêu bắt vào bên trong luyện yêu thối ma hồ. Từ Cương giờ phút này trên mặt không còn vẻ đắc ý nữa mà run run. Bịch một tiếng quỳ dưới chân Đường Tiêu, không ngớt lời cầu khẩn. Đường công tử tha mạng, trước khi ta tiến hành tôi luyện thần hồn của ngươi, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Mặt khác, ta còn muốn mượn thân thể của ngươi dùng trong mấy ngày, thuận tiện xử lý một chút việc trong Thai Kinh Thành. Đường Tiêu lạnh nhạt nhìn Từ Cương. Đi vào cung Thuận Vương phủ đối với hắn thật quá dễ dàng. Cho nên, Đường Tiêu sau khi giành thắng lợi trong trận đấu, căn bản không cảm thấy hưng phấn. Ngươi mượn thân thể của ta làm cái gì? Từ Cương kinh hãi nói. Muốn làm cái gì ngươi còn có được sự lựa chọn sao? Đường Tiêu dùng thối ma đại thủ ấn, một trường đem Từ Cương hút vào trong luyện yêu thối ma hồ. Vài ngày sau, Đường Tiêu rất nhanh đến chỗ mục tiêu. Đồng Doanh Quốc, cách Trương.